Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, hy vọng. Ầm ầm, biển sao bên trong, một gốc to lớn thất diệp kiếm thảo đột ngột từ mặt đất nhảy lên, mang theo hỗn độn, còn có vô tận kiếm khí, hướng phía Bạch Hổ Chí Tôn đánh ra sắc bén quét ngang đi. Ở kiếm thảo bên cạnh, còn có một đầu khổng lồ vô biên bạch tượng, chỉ gặp hắn khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hai cây răng ngà hóa thành hai ngụm đao rộng vũ khí, theo kiếm khí cắm vào biển lôi. Leng keng, tối hậu quan đầu, kiếm khí, răng ngà cùng Bạch Hổ Chí Tôn phát ra sắc bén đụng vào nhau, tóe lên vô tận hoa lửa, nhóm lửa đại vũ trụ. Nhưng mà, Chí Tôn công kích như thế nào bình thường chuẩn đế có thể chống đỡ? Bất quá nửa tức thời gian, kiếm tam cùng tiểu bạch đánh ra thần thông liền bị ma diệt. May mắn là, bọn họ công kích cải biến hàn quang tiến lên trên đường đi qua, đem nó dẫn hướng biên hoang hỗn độn khu vực. Thân mã cũng bởi vậy nhiều một tia cơ hội thở dốc. Có thể trên mặt của hắn nhưng không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại vô cùng lo lắng. Hắn biết rõ Chí Tôn đáng sợ, tiểu bạch cùng kiếm tam ở trước mặt bọn hắn, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn hét lớn, lui a, rời đi, oanh. Nhưng mà, sau một khắc, Bạch Hổ Chí Tôn trực tiếp xuất thủ. Hắn bên ngoài thân lông trắng hóa thành tuyệt thế tiên mũi tên, lít nhà lít nhít, hướng phía kiếm tam cùng tiểu bạch bắn nhanh. Hư không, thủng trăm ngàn lỗ, tiên mũi tên cơ hồ nhồi vào toàn bộ bầu trời. Cực kỳ kinh người, xoẹt, một mảnh lại một chiếc lá, từ trong hư không bay xuống. Xanh tươi ướt át, rót thành một phương hải dương màu xanh lục. Mang theo sóng lớn mãnh liệt kiếm khí, khuấy động hoàn vũ, ở biển lá phía sau, còn có một ngụm khổng lồ vô biên lỗ đen, như có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên, đạo tắc hỗn loạn, hỗn độn mãnh liệt, cương phong mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, vô tận ngôi sao hóa thành bột mịn, làm tất cả an tĩnh lại lúc, bầu trời sao bên trong đều là tàn tạ lá cây cùng với vỡ nát huyết nhục. Ha ha, lông trắng lão đầu ngươi không được a? Có phải là lớn tuổi, chân không tiện, ngươi là ở cho tam gia ta gãi ngứa ngứa sao? Lúc này kiếm tam chỉ còn lại có ba mảnh không trọn vẹn lá cây, toàn thân rách rách dưới dưới, không ngừng tràn ra óng ánh chất lỏng, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, nhưng vẫn chưa quên trào phúng đối thủ. Một bên tiểu bạch thì là bể nát nửa người, máu vẩy bầu trời sao? Thế nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn chòng chọc vào trước mắt bốn vị Chí Tôn. Sâu kiến, đã muốn đi tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Bạch Hổ Chí Tôn mắt tỏa lửa giận, sát cơ bắn ra bốn phía. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, hướng phía trước đánh ra một bàn tay. Liên miên đạo văn chiếu lẫn, tạo dựng ra hoàng đạo lĩnh vực, phong tỏa bầu trời sao. Muốn tuyệt sát tiểu bạch cùng kiếm tam. Đi mau a, thân mã ngửa mặt lên trời thét dài, tim mật muốn nứt, trong cơ thể tứ đại bí cảnh đồng thời phát sáng, điên cuồng cùng tiên đài giao hòa, hắn muốn đột phá giam cầm, giết ra biển lôi, như vậy kịch liệt dung hợp, càng thêm nặng hắn thương thế, thân thể của hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, liền như là vỡ vụn như đồ sứ, lúc nào cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu, hắc hắc. Thật là khiến người ta hoài niệm a, loại này hữu nghị lão phu rất nhiều năm trước đã từng có được qua. Đáng tiếc cuối cùng đều bị tuế nguyệt bao phủ. Luân hồi hải Chí Tôn trong mắt lộ ra một tia thương xót, bất quá rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế. Tình cảm, ha ha, Vạn Long Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không nhanh ở dưới tay, ngược lại say sưa ngon lành nhìn trước mắt một màn này. Oanh! Đột nhiên, đúng lúc này, một tôn cao tới 1 triệu trượng cự nhân từ địa cầu phương hướng lao đến. Toàn thân hắn bao trùm lấy không thể phá vỡ tiên thạch. Xa xa nhìn qua, giống như một tòa bản nguyên vũ trụ thần sơn. Tốc độ của hắn cực nhanh, một bước liền vượt qua mấy cái tinh vực. Trên đầu vai của hắn, còn đứng lấy một cái thân mặc màu tím chiến giáp nữ tử. Đỏ như máu chiến bào bay múa. như là không thể địch nổi nữ chiến thần. Chỉ gặp tay nàng bóp bảo ấn, chư thiên vạn vực ánh sao đều bị nàng tiếp dẫn đến. Sau đó cuồn cuộn không dứt chuyển vào cự nhân thân thể. Một mảnh lại một mảnh tinh vực ảm đạm xuống. Cự nhân giống như trở thành vũ trụ trung tâm. Ánh sáng chư thiên, mật phi, mèo phai, chấm ngoặc kép, thân mã khóe mắt đều trừng rách. Lo lắng đến thân thể không ngừng phát run. Hắn muốn lập tức phá vỡ giam cầm. Lại bị định ở đây. Không cách nào động thân. Không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền khắp vũ trụ bát phương. Vỡ nát vô tận đại đạo trật tự. Mèo phai phi thân vượt ngang bầu trời sao. Lấy cường hoành vô song nhục thân đón đánh bạch hổ chí tôn cự trưởng. Đông. Trắng xóa cây gai ánh sáng phá bầu trời. Chiếu sáng hỗn độn. Ngay sau đó. Vô số đá vụn bắn ra. Nổ tung một mảnh lại một mảnh tinh không. Mèo phai bay ngược ra. Bên ngoài thân cái kia kiên cố giáp đá trải rộng vết rách. Ở lồng ngực của hắn xuất hiện một cái dữ tợn hổ trảo ấn. Mơ hồ có thể gặp đến một viên tổn hại trái tim đang nhảy nhót. Chí tôn lực lượng so với bình thường chuẩn đế thực sự cường đại nhiều lắm. Mèo phai có thể ngạnh kháng một kích mà bất tử. Đã là nhận thiên chi may mắn. Mèo phai lấy tay chống đất. Dãy giụa lấy đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt trung tâm biển sấm sét thân mã. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía các chí tôn. Một mặt quyết tiệt xông tới. Ta vinh quang. Ly biệt đã lâu. Thân. Nhất định muốn sống sót. Vừa dứt lời. Lạc mật phi toàn bộ thân hình liền biến thành hạt ánh sáng. Vô tận tinh thần chi lực được mà đến. Giống như là biển gầm gào thét khuấy động. Xông về phía trước đi. Tam gia ta xúc động. Anh danh một thế. Hôm nay sợ là muốn thua tại đây. Nhưng. Là ra không hối hận. Tiểu Bạch ngươi đây. Kiếm Tam vừa cười vừa nói. Ta cũng giống vậy. Tiểu Bạch hồ đồ nhẹ gật đầu. Ha ha. Vậy ta ngươi cùng đi. Giết mấy cái chí tôn cất rượu. Hương vị kia khẳng định vô cùng tốt. Cong. Lục hợp bát hoang. Chư thiên vạn vực. Vô số kiếm chấn động không ngừng. Kịch liệt run rẩy. Sau đó bắn ra ngập trời kiếm khí. Đếm mãi không hết kiếm khí hướng Kiếm Tam tụ đến. Loại kia cảnh tượng thực sự quá dọa người. Nhất niệm lên. Vạn kiếm phát ra âm thanh. Xoẹt. Trong hỗn độn chu tiên tứ kiếm kịch liệt chiến minh. Đế binh thần linh tại trước đó một trận chiến bên trong nhận trọng thương. Lúc này lại lần nữa tỉnh lại. Lập tức tách ra ngập trời thần quang. Phá vỡ hư không. Trực tiếp xiết vào chiến trường bên trong. Một cây cỏ có thể chạm mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Lúc này, mênh mông bầu trời sao tựa hồ chỉ còn lại có một cây cỏ ở chập chờn. Mênh mông kiếm khí theo tinh hà rủ xuống. Bao phủ tất cả. Một bên khác, Tiểu Bạch thân thể xuất hiện một chút điểm tia sáng. Lít nhà lít nhít, hạo như đầy sao. Mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu một cái cửa mở ra. Vô số cửa đều ở xoay tròn. Sau đó hóa thành từng cái lỗ đen. Cực kỳ kinh người, hằng hà sa số lỗ đen hội tụ vào một chỗ, tia sáng đều bị nuốt hết, toàn bộ tinh vực đều tràn ngập một cỗ kiềm chế khí tức, bị bóng tối bao trùm, hình như có ác quỷ từ địa ngục khôi phục, muốn giáng lâm nhân gian, lấy khí dẫn thần, lấy thần thành voi, ta có một thuật, viết chấn ngục, là ảo giác sao, làm sao cảm giác một thế này sâu kiến so dĩ vãng mạnh mẽ hơn không ít. Luân hồi hải chí tôn nhẹ, giọng nói, mạnh hơn sâu kiến, cũng vẫn là sâu kiến. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc, bằng không thì chờ vị kia tránh ra, lại được tốn nhiều một phen công phu. Chấn sát, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.